Vô thượng sát thần, chương 1195, yên ổn rời đi, gocchuyenaudio.com, ngươi hiện tại tâm phục khẩu phục chưa? Tiêu Phàm nói tựa như một đạo kinh lôi vang lên bên tai Sở Vân Phi cảm giác đầu một trận mê muội, thân thể rút lui mấy bước mới ổn định lại. Phốc, Sở Vân Phi rốt cục nhịn không được phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt tái nhợt tới cực điểm. Trong lúc nhất thời toàn trường câm như hến, cây kim rơi cũng nghe thấy tiếng, ai cũng không ngờ tới một kẻ từ bên ngoài đến vậy mà làm Sở Vân Phi tức hộc máu. Sở Vân Phi tức hộc máu. Mấy người Mộ Dung Lãng Trần kinh hãi nhìn Tiêu Phàm, ánh mắt nhìn về phía Tiêu Phàm tràn ngập sợ hãi. Bọn hắn lúc này mới phát hiện Tiêu Phàm trước đó không có giết bọn hắn đã là nhân từ, cái tên điên này đến Sở Vân Phi cũng dám bức. Phải biết nơi này chính là cổ thành Sở gia, nếu như Sở Vân Phi thật có cái gì không hay xảy ra, đoán chừng vạn thánh dược điển đều trì hoãn vô hạn. Bất quá Tiêu Phàm vẫn không dự định buông tha Sở Vân Phi, trong tay hắn cầm hiệp nghị trước đó ký, chậm rãi hướng Sở Vân Phi nói. Hiện tại đến lượt ngươi làm tròn lời hứa. Hai mắt Sở Vân Phi huyết hồng vô cùng, vằn vện tia máu, trong lúc nhất thời không biết làm sao. Đã lớn như vậy, Sở Vân Phi còn là lần thứ nhất có loại cảm giác này, trước kia hắn chính là thiên chi kiêu tử, người người nhìn mà phát khiếp, nhìn thấy bản thân đều là vẻ kính sợ. Nhưng hiện tại, Sở Vân Phi cảm giác bản thân chỉ là một thằng hề, lại bị một kẻ từ bên ngoài đến đánh bại, hơn nữa vô luận là thực lực hay là luyện dược đều bại thập phần triệt để. Cho ta một đáp án, quỳ hay là không quỳ? Tiêu Phàm lạnh như băng nhìn Sở Vân Phi, toàn thân mang theo một cỗ khí thế vô cùng cường hãn, thiên địa chi thế. Cỗ khí thế này đem Tiêu Phàm phụ trợ siêu phàm nhập thánh, giống hệt chiến thần lâm thế, tựa như hắn nhìn xuống một con kiến hôi. Toàn thân Sở Vân Phi run lên, tựa như ý chí nhận trùng kích mãnh liệt, cả người lại không có bất luận đấu chí, nếu như lúc này không ai đánh thức hắn, đoán chừng Sở Vân Phi cả một đời liền thực phế. Đây cũng là Tiêu Phàm cố ý, Sở Lăng Tiêu, ngươi vậy mà dám để cho tỷ muội ta làm dược nô, ta dám phế bỏ nhi tử ngươi. Các hạ không khỏi khinh người quá đáng. Đột nhiên, một đạo thanh âm già nua hơi có vẻ khàn khàn vang lên, lại nhìn thấy trước người Sở Vân Phi bỗng nhiên xuất hiện một áo xám lão giả. Tỉnh lại, áo xám lão giả nhìn Tiêu Phàm một cái, sau đó một tiếng quát như sấm, bên trong thanh âm mang theo một cỗ thiên địa chi uy, liền hư không đều run rẩy một cái. Sở Vân Phi giật mình một cái, đột nhiên ngẩng đầu lên, cỗ chán trường trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa, ngược lại phẫn nộ nhìn Tiêu Phàm. Ngươi dám hại ta, Sở Vân Phi nhe răng trợn mắt, sát khí đáng sợ từ trên người hắn bạo phát. Hại ngươi, ngươi xứng ta hại ngươi sao? Còn muốn ta gia nhập Sở gia, liền dũng khí thừa nhận thua đều không có, vậy cũng xứng để ta gia nhập. Tiêu Phàm khịt mũi coi thường, trong lòng hắn lại là thầm than đáng tiếc, không nghĩ tới mấu chốt thời điểm lại có người đánh thức Sở Vân Phi. Bất quá trong lòng hắn cũng mừng thầm một cái, còn có cái gì thoải mái hơn ngay trước mặt nhiều người cổ thành Sở gia như vậy đánh mặt Sở gia đây. Ngươi tự tìm cái chết, Sở Vân Phi giận tím mặt, thiếu chút nữa thì nhịn không được động thủ, bất quá lại bị áo xám lão giả ngăn lại, Sở Vân Phi trợn mắt nhìn. Nhị trưởng lão, ngươi, gocchuyenaudio.com, muốn ngăn ta, đại thiếu gia, gia chủ bảo ngươi dừng tay. Áo xám lão giả nhị trưởng lão lắc đầu nói, cha, sát ý trên người Sở Vân Phi chậm rãi biến mất, hắn biết rõ sự tình lần này đã làm cho phụ thân hắn thất vọng. Nhị trưởng lão gật đầu, sau đó lại nhìn về phía Tiêu Phàm nói. Các hạ đã thắng, cũng không cần hùng hổ dọa người. Hùng hổ dọa người, nếu như thua là ta, Sở gia ngươi sẽ bỏ qua ta sao? Tiêu Phàm không lo không sợ, sau đó đột nhiên xé nát hiệp nghị trong tay, tiện tay ném về không trung, quay người hướng về nơi xa đi đến. Ta biết người Sở gia đều là thứ hèn nhát, nói chuyện giống như đánh rắm, còn thiên tài trong mắt ta chỉ là phế vật, về sau đừng để cho ta nhìn thấy ngươi, bằng không gặp ngươi một lần đánh một lần. Tiêu Phàm cũng không quay đầu lại nói ra. Nghe nói như thế, tất cả đám người đều mắt trợn tròn, tiểu tử này thật đúng là càng ngày càng cuồng, đây là đang uy hiếp Sở Vân Phi, hơn nữa còn vũ nhục Sở gia. Chẳng lẽ gia hỏa này không sợ Sở gia phẫn nộ sao? Sở gia giận dữ, đừng nói ngươi là chiến thánh cảnh trung kỳ, dù là chiến thánh cảnh đỉnh phong thì như thế nào? Ngươi, Sở Vân Phi phẫn nộ tới cực điểm, bất quá lại bị nhị trưởng lão giữ chặt, hắn nhìn Tiêu Phàm thật sâu một cái, quát khẽ. Đại thiếu gia, gia chủ bảo ngươi đi qua. Sở Vân Phi áp chế lửa giận trong lòng, sát khí trong lòng nặng nề nói. Vạn thánh dược điển kết thúc, ngươi nếu dám tiến về thần kiếp chi địa, ta nhất định sẽ giết ngươi. Đám người Sở gia trơ mắt nhìn Tiêu Phàm rời đi, lại không một người xuất thủ, liền Sở gia nhị trưởng lão cùng Sở Vân Phi đều không động thủ, bọn hắn tự nhiên cũng sẽ không tự chuốc nhục nhã. Mấu chốt là thực lực Tiêu Phàm không yếu, có thể chém giết chiến thánh cảnh hậu kỳ, những người bọn hắn chưa chắc là đối thủ Tiêu Phàm. Có thể tại đắc tội Sở gia thiếu chủ, hơn nữa khiêu khích tu sĩ toàn thành cổ thành Sở gia mà yên ổn rời đi, Tiêu Phàm tuyệt đối là kẻ thứ nhất. Tất cả tu sĩ ở đây cũng nhao nhao nhớ kỹ khuôn mặt này, trong lòng âm thầm thề, về sau nhất định không thể đắc tội hắn. Mà lúc này, trong đám mây phía trên lại là đứng đấy hai đạo thân ảnh, nếu như Tiêu Phàm nhìn thấy nhất định sẽ nhận ra một người trong đó, người kia chính là Hề Lão. Một người khác lại là gia chủ Sở gia Sở Lăng Tiêu, chỗ sâu đáy mắt Sở Lăng Tiêu lóe qua một tia băng lãnh, bất quá che giấu rất tốt. Sư tổ, hắn chỉ là một chiến thánh cảnh trung kỳ mà thôi, như thế nào lọt pháp nhãn của ngài? Sở Lăng Tiêu hơi kinh ngạc nhìn Hề Lão. Nếu như để những người khác nhìn thấy đường đường Sở gia gia chủ Sở Lăng Tiêu vậy mà kêu một tu sĩ chiến đế cảnh đỉnh phong là sư tổ, đoán chừng sẽ làm bao người ngoác mồm đến mang tai. Dù là Tiêu Phàm đoán chừng cũng sẽ kinh ngạc không thôi, Hề Lão có vẻ như cùng Sở gia chả có một chút quan hệ nào mà, làm sao lại là sư tổ khảo Sở Lăng Tiêu đây? Sở gia chủ, Lão Hù là một tu sĩ chiến đế cảnh, có tài đức gì trở thành sư tổ ngươi, về sau tuyệt đối đừng gọi như vậy. Hề Lão khoát tay một cái nói. Sư tổ, ngài là sư tôn của gia phụ, mãi mãi cũng là sư tổ Lăng Tiêu, nếu như không có sư tổ, mấy trăm năm trước Sở gia ta có lẽ đã sớm không tồn tại. Sở Lăng Tiêu mặc dù khó chịu Tiêu Phàm, nhưng mặt ngoài đối với Hề Lão lại vô cùng tôn trọng, về phần trong lòng nghĩ như thế nào cũng chỉ có hắn biết rõ. Đó là thiên, góc truyện audio.com, ý, Hề Lão thở dài, thần sắc có chút mê mang, chẳng qua là khi nhìn thấy Tiêu Phàm nơi xa con ngươi lại lóe qua một vẻ kiên định. Lần này, Sở gia muốn vượt qua nguy nan, có lẽ phải ỷ vào hắn. Hắn, Sở Lăng Tiêu kinh ngạc nhìn Tiêu Phàm, một mặt không tin nói. Không sai, Hề Lão thập phần chắc chắn, sau đó lại hỏi. Trước đó ta đã nhìn qua, nơi đó đã sương mù tràn ngập, nguyên bản ta tưởng là có thể trèo chống 500 năm, không nghĩ tới mới qua hơn 200 năm liền biến thành bộ dáng này. Sắc mặt Sở Lăng Tiêu biến thành hơi khó coi, há miệng muốn nói nhưng lại không biết mở miệng như thế nào. Có lời cứ nói đi, người cũng nên biết ta không thích ấp a ấp úng, Lão Hù tuy già có chút sự tình làm không được nhưng còn có thể thay ngươi nghĩ biện pháp một chút, bằng không mà nói, chỉ có thể hy sinh mảnh cổ địa này. Hề Lão nhíu mày nói, vâng, sư tổ, Sở Lăng Tiêu gật gật đầu, hít sâu một cái nói. Kỳ thật 20 năm trước phong ấn kia liền bắt đầu buông lỏng, khi đó chúng ta nghĩ vô số biện pháp đều không có thành công, thẳng đến một lần vạn thánh dược điển 20 năm trước. Lục đạo cách chương.